Hợp đồng định mệnh, chương 24, sợ dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức chết thật mà. Nhìn Tiểu Du vẫn lẩm bẩm tức giận. Hiếu Mẫn nén cảm giác khó chịu trong lòng. Có chút ấm áp, thôi được rồi. Nhưng cô ta cũng nói đúng mà. Giọng Hiếu Mẫn rất nhỏ nở nụ cười nhạt. Coi thường chính mình, nhắc đến bước chân cũng trở nên nặng trịch. Nghe lời nói cử chỉ Hiếu Mẫn, Tiểu Du như hiểu ra gì đó. Dừng lại bước chân, đau lòng nắm tay Hiếu Mẫn. Chị làm vậy là vì có nỗi khổ riêng. Trong lòng em chị là người chị cao cả nhất. Chị đừng xem thương chính mình. Cảm ơn em. Hai người vừa đi vào thang máy. Bỗng chân mày Hiếu Mẫn nhíu lại. Mắt thấy số đỏ nhảy từng tầng. Hiếu Mẫn nhanh chóng bấm xuống tầng hầm. Chị à, sao vậy? Nếu chị không lầm, bây giờ Tân Bác đang ngồi dưới sảnh đợi. Chị không muốn gặp anh ta. Tiểu Du gật đầu xem như đã hiểu. Tân Bác ngồi đến gần chưa? Mặc kệ ánh nhìn của mọi người đi qua soi mói. Cho đến khi thấy bóng Anna từ thang máy bước ra. Tân Bác đứng bật dậy. Nhưng không thấy hình dáng của Hiếu Mẫn. Phó Tổng, anh còn ở đây à? Anna bắt chuyện trước. Nhưng chợt hiểu ra điều gì đấy lại nói tiếp. Phó Tổng anh gặp Hiếu Mẫn chưa? Cô ấy về rồi à? Đúng vậy. Hiếu Mẫn về lâu rồi. Cô ta cảm giác được vẻ mặt thất vọng tràn ngập trong đáy mắt của Tân Bác. Không khỏi thương cảm, Tân Bác rủ vai, xoay người lặng lẽ rời đi. Cô muốn trốn tránh anh. Một cơ hội nhỏ nhặt cô cũng không cho anh. Trong quán bar, từng điệu nhạc vang dội. Ánh đèn nhiều màu không ngừng xoay chuyển. Những con bướm đêm không ngừng lắc lư theo điệu nhạc. Bạch Tố Tố chen chút theo dòng người, tìm được Tân Bác đang say mềm nằm trên quầy bar. Tân Bác, sao anh lại uống nhiều thế? Nghe tiếng nói quen thuộc, Tân Bác nghiêng đầu, nheo mắt nhìn người con gái mà anh đã dành cả thanh xuân cho cô. Nhưng sao bây giờ trong tâm trí anh, điều hướng đến người khác, là anh thay đổi, là tâm anh đã không còn dành cho cô. Bàn tay ôn nhu vuốt mặt Bạch Tố Tố. Môi mấp máy, Tố Tố, Tố Tố, Bạch Tố Tố cũng chăm chú nhìn anh. Từ ngày cô nghe được anh tỏ tình với Hiếu Mẫn, anh không hề có ý định giải thích với cô, chỉ cho người đưa cô về. Mà cô cũng không can đảm muốn nghe anh giải thích, một người không biết làm sao cho phải. Còn cô lại chấp nhận lấy sự trốn tránh như rằng mọi thứ cô nghe thấy. Điều do cô nghe lầm, cô biết mình nhu nhược. Nhưng cô thật sự rất yêu người đàn ông này. Em đưa anh về. Cả thân người Tân Bác đều dựa vào thân người ốm yếu của Bạch Tố Tố. Cô không đưa anh về Phó Gia mà trở về căn nhà thuê họ thường sống chung. Vất vả cả một đoạn đường cuối cùng cũng đặt Tân Bác lên giường. Bạch Tố Tố mồ hôi nhễ nhại thở hắt ra. Nhìn khuôn mặt say ngủ của anh mà lòng cô đau nhói. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt anh. Bất ngờ Tân Bác mở mắt ra nhìn cô đăm chiêu. Thấy thế Bạch Tố Tố nhẹ giọng quan tâm. Anh khát nước không? Chờ em chút. Bạch Tố Tố muốn đứng lên. Ai ngờ An Phi kéo mạnh làm cô ngã lên người anh. Chưa một giây Tân Bác đã xoay người giam cô phía dưới. Anh nhanh chóng chiếm lĩnh môi cô. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Khiến cô khó chịu. Nhưng vẫn không né tránh. Mặc anh bừa bãi tàn sát trên người cô. Tân Bác như kẻ điên. Đêm nay anh không hề nhẹ nhàng với cô. Anh vội vàng đi vào bên trong cô. Bạch Tố Tố cong người đón nhận những cơ luân động như bão táp của anh. Đến khi anh mệt mỏi nằm sắp lên người cô, đầu vùi vào cổ cô. Bạch Tố mắt nhắm nghiền hưởng lấy tư vị cao trào anh mang đến. Bàn tay ôm chặt eo anh. Như nắm giữ trái tim anh không hề muốn buông ra. Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn, tại sao em không tha thứ cho anh? Hiếu Mẫn, anh thật sự rất yêu em. Yêu em, cả người Bạch Tố Tố cứng ngắt. Tân Bác không ngừng lẩm bẩm bên tai cô. Hàng nước mắt đau khổ tràn ra khóe mắt rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Có nỗi đau nào đau hơn? Khi người đàn ông từng yêu mình tha thiết. Sau khi làm tình cùng mình. lại gọi tên nói lời yêu người con gái khác. Bạch Tố Tố nức nở thành tiếng. Nhưng giờ phút này Tân Bác nào nghe. Anh lẩm bẩm vài tiếng. Rồi ngủ say trên người cô. Cô rất muốn đẩy anh xuống giường. Lay anh tỉnh dậy. Rồi hét to tống cổ anh ra khỏi nhà. Nhưng cô biết trái tim cô lúc đó sẽ chết mất. Bạch Tố Tố đẩy nhẹ Tân Bác nằm sang một bên. Nắm lấy tay anh đặt sang eo của cô. Nhẹ nhàng chui vào lòng cho anh ôm. Kề mặt vào trái tim đang đập của anh. Tự dối lòng rằng người đàn ông này. Trái tim này đang vì cô mà đập. Cả đêm nay Tiểu Du ngủ lại tại nhà thuê của Hiếu Mẫn. Vì biết Chí Nghiên đi Pháp. Nên đêm nay Hiếu Mẫn không quay về ngôi biệt thự kia. Mà trở về căn nhà thuê của mình. Sẵn tiện sắp xếp một ít thứ đem đến nơi ở mới. Buổi sáng hai cô gái cùng nhau dùng điểm tâm. Tiểu Du có thói quen vừa ăn vừa lướt điện thoại. Bỗng mắt mở to, miệng cùng ngừng nhai. Đưa điện thoại đến trước mặt Hiếu Mẫn. Chị à, sao lại vậy? Lúc này xảy ra khi nào thế? Hiếu Mẫn cũng ngưng ăn. Nhìn vào màn hình là tin tức về cô và Tân Bác. Tiêu đề: Hiếu Mẫn và Tân Bác nối lại tình xưa. Kèm theo là những hình ảnh Tân Bác ôm chặt cô vào lòng. Ánh mắt Tân Bác chứa đựng nồng nàn tình cảm dành cho cô không một phần che giấu. Nếu là khán giả, cô cũng sẽ cho là thật. Vẻ mặt cô lúc đó ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh, thật giống như đôi tình nhân giận hờn vu vơ. Hiếu Mẫn rời mắt, tiếp tục ăn, nhàn nhạt trả lời. Lúc hôm qua anh ta giải vây cho chị, khi đụng phải bọn nhà báo. Tiểu Du không ngừng lướt những trang web khác, toàn tin tức của Hiếu Mẫn và Tân Bác. Hiếu Mẫn lau miệng, lấy tay gõ lên bàn. Ăn nhanh, phụ chị thu dọn hành lý nào. Tiểu Du cười hì hì, để điện thoại sang một bên, ăn nốt phần thức ăn còn lại. Lúc này trong phòng ngủ của Hiếu Mẫn, Tiểu Du đang giúp Hiếu Mẫn lấy những quyển sách bỏ vào vali cho cô. Chị à, quần áo thật không đem theo sao? Hiếu Mẫn nhìn vali nhét đầy quần áo. Em giúp chị cất giữ số đồ này nhé. Bên đó rất nhiều đồ. Chị đem một ít sang đó. Dạ, xem ra anh ta đối xử với chị không tệ. Tầm mắt Hiếu Mẫn cụp xuống. Không tệ, ừ thì không tệ. Vì đây là quy tắc ngầm mà. Nếu cho thứ người muốn thì sẽ đổi lại được những thứ mình cần. Sau khi thu dọn mọi thứ, Tiểu Du ngồi lên giường, ôm lấy chiếc gối vào lòng. Bất ngờ có một vật rơi xuống thảm. Tiểu Du lấy làm lạ khom xuống nhặt lên. Đưa trước mặt nhìn, là một sợi dây chuyền làm bằng bạc sáng lấp lánh. Mặt dây chuyền là một vòng tròn, trên đó in dòng chữ nổi. Phàm, Tiểu Du lẩm bẩm. Đây là tên hay biệt hiệu, nhưng nhìn sơ qua cô chắc rằng đây là sợi dây chuyền của nam giới. Hiếu Mẫn ôm một đống mỹ phẩm bước ra, mắt vừa thấy sợi dây trên tay của Tiểu Du, liền bỏ những thứ trên tay xuống bàn trang điểm, đi nhanh giành lấy sợi dây. Tiểu Du hốt hoảng, cảm nhận chân mày Hiếu Mẫn không vui, lắp bắp xin lỗi. Chị, em xin lỗi, em không cố ý, chị đừng giận. Nhìn thái độ nâng niu sợi dây như vật vô giá, ánh mắt lưu luyến khi nhìn sợi dây của Hiếu Mẫn, Tiểu Du biết mình đã phạm phải sai lầm. Vẫn không thấy Hiếu Mẫn lên tiếng, Tiểu Du sốt ruột đứng dậy, nhỏ giọng xin lỗi lần nữa. Chị à, đừng giận em mà, em xin lỗi, cô cũng biết là do mình. Hàng đêm cô đều để sợi dây chuyền dưới chiếc gối. Họ ặc đi đâu đều đem theo bên mình. Nhưng vì lúc Tiểu Ngạn xảy ra chuyện, vội vàng rời đi, quên mang theo, là do cô vô ý. Một phần cũng biết Tiểu Du không có ý gì. Sắc mặt Hiếu Mẫn hòa hoãn một chút. Chị không giận, thôi giúp chị đem vali ra ngoài đi. Dạ, Tiểu Du mừng rỡ, thở hắt ra, nhanh chóng kéo vali ra ngoài phòng khách. Nhưng mắt vẫn liếc nhẹ sợi dây nằm trong tay và ánh mắt không rời của Hiếu Mẫn chăm chú đặt trên sợi dây. Cách chương.